nhưng trong lòng cuốn lên quần quận ngất trời sóng lớn, không ổn A hòa thượng này ở Thổ Phồn sững sờ 15 năm, làm sao đông nhiên tiểu đổi tính.